Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, động thủ. Tấn Vương Điện trong hư không, tọa sơn khách nhìn xuống vô tận u hải, ánh mắt từ từ lạnh lẽo đi. Tọa sơn khách, người xác định thật muốn ra tay với ta sao? Vô tận u hải bên trong. Bố La Lâm hình người nửa người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trên tọa sơn khách, bình tĩnh mở miệng nói, người kia cho rằng ta trả giá lớn như vậy đánh đổi. Đưa người vây nhốt ở đây, càng là thâm nhập vũ trụ hải nơi sâu xa, là vì cái gì? Tọa sơn khách trầm giọng nói, nghe nói như thế, bố La Lâm nhất thời cười khẽ, mở miệng nói, ngươi dám ra tay với ta. Liền không sợ giáo viên của ta nguyên trực tiếp hiện thân đưa ngươi đánh giết. Như vậy vừa đến, ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội báo thù rồi. Hừ, tọa sơn khách nghe vậy, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta thật sẽ tin tưởng ngươi là nguyên đệ tử. Hắn nhìn chằm chằm bố La Lâm, mở miệng nói, nguyên thân phận cỡ nào? Làm sao có khả năng giáng lâm này 3000 chiều không gian một trong? Nhận lấy ngươi một người như vậy loại tiểu gia hỏa là đệ tử. Ta dám đánh cuộc, ngươi chỉ có điều là cơ duyên nghịch thiên, may mắn được cấp bậc kia truyền thừa mà thôi. Muốn lừa dối ta, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là tuổi quá trẻ rồi. Tọa sơn khách diễu diễu nói, lúc đầu bố La Lâm tự xưng là nguyên đệ tử. Đặc biệt là thả ra Rinnegan bên trong ẩn chứa từng tia hồn nguyên khí tức thời điểm. Tọa sơn khách là thật bị chấn đến. Một lần hoài nghi bố La Lâm nói chính là thật. Bởi vậy, đang sử dụng tấn vương điện đem vô tận u hải chấn phong thời điểm. Hầu như là ôm thà rằng đắc tội nguyên cũng muốn chiếm được truyền thừa. Giết về khởi nguyên đại lục báo thù quyết tâm. Thế nhưng đến hiện tại, trải qua một quãng thời gian suy tư sau, hắn càng ngày càng cảm thấy, bố La Lâm nói tới, có rất lớn khả năng là lời nói dối, ở lừa bịp hắn, rốt cuộc, nguyên thực sự là quá mức siêu thoát rồi, mặc dù là ở khởi nguyên đại lục, đều là cấp độ truyền thuyết tồn tại, trong vô tận năm tháng, mặc dù là thần vương cường giả, cũng chưa từng nghe nói có ai có thể gặp nguyên một mặt. Mà kẻ nhân loại này tiểu gia hỏa, lúc đầu thời điểm, vẻn vẹn là một kẻ loài người quốc gia hoàng tử. Bất luận là bối cảnh vẫn là thiên phú, cũng có thể nói là phi thường bình thường. Hắn quật khởi, có thể nói là phi thường đột nhiên. Rất rõ ràng là loại kia được đặc thù kỳ ngộ sau lập tức liền quật khởi loại hình. Một nhân loại bình thường. Hơn nữa còn là thân ở 3000 chiều không gian một trong nguyên thủy vũ trụ. Như vậy nhỏ bé tồn tại, làm sao có khả năng tiến vào nguyên tầm mắt, thậm chí bị thu là đệ tử. Tọa sơn khách trong lòng tràn đầy hoài nghi. Tuy rằng nguyên phong cách hành sự trong truyền thuyết luôn luôn là không đè sáo lộ ra bài. Nhưng là như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, e sợ cũng là vô pháp làm được. Một cái siêu thoát với thần vương bên trên vĩ đại cấp độ truyền thuyết tồn tại. Giáng lâm 3000 chiều không gian một trong nguyên thủy vũ trụ. Thu một cái phổ thông đến không thể người bình thường đến đâu loại là đệ tử thân truyền. Đây là đang nói đùa sao? Tọa sơn khách, người xác định thật muốn cùng ta là địch. Không chết không thôi. Bố La Lâm nhìn chằm chằm tọa sơn khách. Trong con người bắn ra nguy hiểm ánh sáng. Không chết không thôi. Kia cũng còn không đến mức. Tọa sơn khách nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu. Mở miệng nói. Ngươi nếu đối với thân phận của ta trải qua đều là biết quá tường tận. Như vậy cũng hẳn phải biết. Bây giờ ta lớn nhất chấp niệm chính là báo thù. Chỉ cần có thể hủy diệt thực quốc, tự tay giết chết 3 cái kia rác rưởi, dù cho để ta hoàn toàn chết đi, ta cũng quyết không do dự. Nói tới chỗ này, tọa sơn khách trên mặt sát cơ phân tán. Sở dĩ không cần nói ngươi không phải nguyên đệ tử, coi như ngươi đúng là, đối với ta mà nói cũng quan hệ không lớn. Chỉ cần ta đoạt được trên người ngươi truyền thừa, thành công báo thù rửa hận, coi như là giáo viên của ngươi giáng lâm, đem ta đánh giết, ta cũng không có tiếc nuối rồi. Nghe được Tọa Sơn Khách lời nói này, Bố La Lâm không khỏi lộ ra tựa như cười mà không phải cười thần sắc. Tấn Chi Thần Vương cũng thật là trọng tình trọng nghĩa a. Vì cho người thân bạn tốt báo thù, ngay cả tính mệnh đều không để ý. Khâm phục, bất quá, rất đáng tiếc, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Trên người ta truyền thừa, ngươi căn bản là cầm không đi. Không quản ngươi làm thế nào, đều chỉ là trắng phí thời gian mà thôi. Có đúng không, ngươi tự tin trình độ cũng làm cho ta rất khâm phục. Tọa Sơn Khách nghe vậy, tương tự là diễu cợt nói. Thôi, nói tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nếu ngươi quyết tâm muốn đoạt ta truyền thừa, vậy thì ra tay được rồi. Bố La Lâm khẽ cười nói. Ta liền ở ngay đây. Ngươi có thủ đoạn gì? Cứ đến được rồi. Ta chỉ muốn truyền thừa. Vô ý thương tổn tính mạng của ngươi, ngươi nếu là chủ động giao ra đây, ta bảo đảm, tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi. Tọa Sơn Khách nhìn Bố La Lâm, mở miệng nói, thậm chí, ta có thể mang ta nắm giữ hết thảy bí pháp. Ta Tấn Quốc rất nhiều bí thuật, dùng để cùng ngươi trao đổi. Chủ động giao ra đây, ngươi còn có thể được càng nhiều. Bước ta ra tay, ngươi có thể sẽ chết. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi. A, nghe được Tọa Sơn Khách lời nói, Bố La Lâm không khỏi nở nụ cười. Nghe ý của ngươi, ta tựa hồ là bị ngươi ăn chắc rồi. Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn Khách, có chút buồn cười mở miệng nói. Tọa Sơn Khách, phí lời cũng đừng nhiều lời. Ngươi nếu là thật sự có thể từ trong tay của ta cướp đi truyền thừa, vậy liền nhanh chóng động thủ đi. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta không cho ngươi cơ hội rồi. Tọa Sơn Khách thần sắc triệt để lạnh xuống. Sau một khắc, thân thể của hắn càng là từ từ nhạt đi. Sau đó triệt để hòa vào Tấn Vương Điện trong hư không. Phía dưới, vô tận u hải bên trong, Bố La Lâm hình người phân thân một mặt rừng rưng như không thần sắc. Ta có cứu cực ảnh phân thân. Tọa Sơn Khách muốn đối phó ta, tuyệt đối không thể theo thần lực công kích cùng công kích linh hồn hai cái này mức độ tới đối phó. Ta, bằng không liền giống như là giúp ta thoát vây. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ, Tấn Vương Điện thần bí uy năng, đem ý chí linh hồn của hắn cùng thần thể đều là cầm cố ở vùng hư không này bên trong. Cứu cực ảnh phân thân tạm thời không cách nào để cho hắn tiến hành ý chí linh hồn rời đi. Thậm chí hắn liền tự bạo thần thể đều không làm được. Thế nhưng, nếu là Tọa Sơn Khách một khi đối với hắn triển khai công kích, đem hắn phân thân này linh hồn giết chết hay là giả thần lực chôn vùi, vậy thì tương đương với là giúp hắn thoát thân rồi. Sở dĩ, Tọa Sơn Khách duy nhất thủ đoạn chỉ có thể là theo ý chí mức độ bắt tay. Thế nhưng nắm giữ Rinnegan trong tay, Hắc Long càng là luôn mãi bảo đảm, hồn nguyên cấp độ trở xuống thủ đoạn là tuyệt đối vô pháp đối với ý chí của hắn tạo thành uy hiếp. Nói cách khác, bất luận Tọa Sơn Khách làm sao đối phó hắn, đều nhất định là công dã tràng, trừ phi đối phương cũng nắm giữ hồn nguyên cấp độ ý chí bí thuật. Muốn đối phó ta, trừ phi ngươi luyện thành liệt nguyên thuật, có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Đáng tiếc, Bố La Lâm trong lòng cười nhạt, vù, theo Tọa Sơn Khách bóng dáng dung nhập vào trong hư không. Mảnh này Tấn Vương Điện hắc ám thời không, bắt đầu phát sinh dị thường. Hả, thú vị, vô tận u hải bên trong, Bố La Lâm nửa người hình người bóng dáng ngẩng đầu, nhìn quét hư không vô tận, chỉ thấy trong bóng tối, từng viên một con mắt thật to đột nhiên hiện lên, hầu như chật ních toàn bộ thương khung, đem vô tận u hải vây quanh, từng viên một thần bí con ngươi, có thể thấy được đều là thuộc về nhân loại con mắt. tỏa thần bí khó lường mà lại mạnh mẽ vô cùng gợn sóng. Toàn bộ đều là nhìn chăm chú vô tận u hải. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều phảng phất ngưng trệ ở. Thời không cũng sẽ không tiếp tục lưu chuyển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,